tốc độ còn nhanh hơn, trong lúc ý thức của mọi người còn đang dừng ở lúc thanh kiếm hư ảo kia bị chém nát thì bên tai đã truyền tới một tiếng rên rỉ như sấm nổ trực tiếp khiến cho mọi người tỉnh táo lại. Cả đám cả kinh, giật mình nhìn thấy vị cường giả nguyên cực cảnh không ai bì nổi kia, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đạp đạp liên tục lùi về phía sau mấy bước, đặt mông, nằm co quắp trên mặt đất, toàn thân không thể khống chế được mà run rẩy. Vũ Văn Vô Thiên và đồng bọn của hắn đều kinh ngạc tới ngây người, đầu óc cảm giác như không dùng được. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn lão giả đang run rẩy dưới mặt đất kia. Lan, một chữ được Sở Mộ dùng ngữ khí lạnh nhạt nói ra, như làm đám người Vũ Văn Vô Thiên bừng tỉnh. Cả đám tràn ngập hoảng sợ chạy ra khỏi tiểu đan các. Lão giả kia cũng giãy giụa, gian nan đứng dậy thất tha thất thểu đi ra khỏi tiểu đan các. Quay đầu nhìn vào trong tiểu đan các lại nhìn thấy Sở Mộ toàn thân Vũ Văn Vô Thiên run lên, vội vàng quay người, nhanh chóng rời đi. Đám người Nạp Lan Phong Hoa giống như lần đầu gặp Sở Mộ, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ và khiếp sợ cùng với kính sợ nồng đậm. Khí thế vừa ra trời long đất lở, lập tức khiến cho một vị cường giả nguyên cực cảnh bị thương. Lại khiến cho đám người Vũ Văn Vô Thiên chật vật chạy thục mạng rời đi. Đây thực sự là luyện đan sư Sở Mộ không có tu vi kiếm khí hay sao? Cách chương.